mẹ mạnh mẽ mua một tặng hai. Chương 93, góc truyện audio.com. Tối nay đi cùng anh. Trình Quân Hạo bá đạo tuyên bố, trong giọng nói hiển nhiên mang theo một chút hàm ý tình dục. Em có việc, an tâm á trốn tránh Di Ông, phải về làm cơm tối. Hà, Trình Quân Hạo hít mắt, ánh mắt có chút nguy hiểm, không cho cự tuyệt nhìn chằm chằm cô. An tâm á cứng họng một hồi. Vậy, em không thể ở lại quá muộn. Trình Quân Hạo mặt âm u lập tức biến chuyển. Tốt, đi xuống làm việc thôi. Anh chủ động vỗ vỗ đầu của cô, giống như an ủi một chú chó con đáng thương. An tâm á tức giận cắn răng. Trình đại biến thái, thật làm cho cô chán ghét an tâm á chạy như điên. Sau lưng còn truyền đến tiếng Trình Quân Hạo phân phó, dưới sự chỉ dẫn của Ngụy Mạn mà làm việc cho tốt. An tâm á tức giận cuồn cuộn ở bên trong, vừa nghĩ đến buổi tối không thể về nhà ăn cơm với hai bảo bối. Cô có chút bi phẫn, suy nghĩ một chút, rồi gọi điện thoại cho An Bình. Bảo bối, buổi tối mẹ có thể sẽ làm việc đến rất khuya, con cùng lẳng lặng tự mua đồ ăn nha. Biết, mẹ quay phim thật tốt đi, đừng lo lắng cho chúng con. An Bình dặn dò cô đôi câu liền cúp điện thoại. An tâm á buồn bực, dường như hai bảo bối lo lắng cho cô so với cô lo lắng cho chúng còn nhiều hơn. Ai, cô vẫn cứ là được hai bảo bối chăm sóc à, mồ hôi. Suy nghĩ một chút, cũng yên tâm, hai đứa bé hiểu chuyện, vươn trẻ lại gần nhà. Hai người bọn chúng đối với chuyện mua cơm lại rất thuần thục. Cô về muộn một chút cũng không có việc gì. Bình thường trở lại, người mẹ như cô có chút. Trình Quân Hạo hít mắt, nhìn hướng cửa phòng nơi an tâm á biến mất. Anh cầm điện thoại lên, dặn dò, các người ở vườn trẻ coi chừng. Sau khi tan học, buổi tối coi chừng hai đứa bé thật tốt, xem bọn chúng đi đâu. Thuận tiện chụp mấy tấm hình, nhớ bảo vệ an toàn của bọn chúng. Phân phó xong, mới cúp điện thoại, thời cơ chưa tới, nhưng chọn thời điểm nào gặp mặt bọn chúng đây? Rồi nói gì đây? Trình Quân Hạo đột nhiên liền khẩn trương. Hiện tại không dám gặp nhau, cũng là bởi vì chuyện với Trình Lão vẫn còn chưa giải quyết. Anh sợ một khi bị phát hiện ra bọn chúng, Trình Lão sẽ làm chuyện nguy hiểm với hai đứa bé. Không thể không phòng, hai bảo bối, chỉ vì nghĩ đến an toàn của các con. Chuyện gặp mặt có thể phải rời lại một chút. Cách chương.